Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, vị hôn phu, đầy đất huyết hồng, giống như là bị tiên huyết cho rót đầy khu vực này. Bùn đất đều là màu đỏ, vẫn có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi từ dưới nền đất phiêu. Khiến Lâm Hiên cau mày một cái, nơi đây tràn ngập sát ý, nơi đây nhất định là phát sinh qua đại quy mô chiến đấu. Tử thương vô số, bằng không mảnh đất này không được như vậy hồng. Phải nói là đỏ thẫm, thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhất là cái này liên tục không ngừng truyền đến sát ý. Kích thích hắn chiến ý, nếu như lực ý chí không đủ mạnh, rất dễ dàng sẽ rơi vào trong đó, đưa tới mất lý trí. Nơi này chính là Tử Di tiểu thư, lời ngươi nói đặc thù tu luyện chàng sở, cái này nhìn là thật đặc biệt. Lâm Hiên từ bên ngoài thu hồi suy nghĩ, hiển nhiên còn chưa tới mắt. Tử Di cười nói, dạ, đây là vạn bảo các đặc biệt tu luyện chàng sở, đợi lát nữa liền đến. Tin tưởng lấy Lâm công tử năng lực, nơi đây sát ý đối với ngươi không được sản sinh cái gì ảnh hưởng chứ. Chỉ ít hiện nay không được, bất quá Tử Di tiểu thư thoạt nhìn càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đối với lần này một chút phản ứng cũng không có. Lâm Hiên cười nhạt nói, nếu như ngay cả điểm ấy đều không chịu nổi nói, ta nơi nào còn dám tiến đến. Tử Di cười cười giải thích, nơi đây đã từng là cái chiến trường, đế quốc cùng đế quốc trong lúc đó chiến trường, tử thương vô số, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cái này một miếng đất, vì vậy nơi đây tràn ngập vô số oán khí, càng nhiều hay là khủng bố sát ý, hiện tại về vạn bảo các quản lý. Đem ra làm cái đặc thù tu luyện chàng sở. Tin tưởng Lâm công tử nên biết. Thi triển thường thường mới là hay nhất phương thức tu luyện. Mà không phải điên cuồng mà hấp thu đến đột phá. Tử Di nói rằng. Lâm Hiên gật đầu nhận thức. Thi triển không riêng có thể đề thăng bản thân kinh nghiệm thực chiến. Càng có khả năng đề thăng tự thân tu vi. Là nhất đả. Tuyệt đối sẽ không có cảnh giới không ổn định vấn đề. Như thế nói đến. Đợi lát nữa đặc thù tu luyện chàng sở, chính là lấy thực chiến làm chủ. Lâm Hiên bắt đến giờ tin tức, chờ tí Lâm công tử chẳng phải sẽ biết. Tử Di không có nói rõ đi ra, phải nói chờ hắn tự mình đi gặp. Xa như vậy so với giải thích phải rõ ràng nhiều lắm. Theo mã xa thâm nhập, mã càng ngày càng táo bạo bất an. Lúc này hộ vệ để cho bọn họ xuống xe hành tẩu. Mã xa cũng đã không thể đi vào. Tiếp tục đi vào nói, sẽ rất có thể phát sinh vấn đề, sở dĩ chỉ có thể bước đi đi vào, đợi hắn lúc xuống xe, đập vào mi mắt vẫn là huyết hồng đại địa, nhưng xa xa là có thể chứng kiến phía trước bố trí cái đại trận. Có thủ vệ đứng ở nơi đó, nhưng lại có thể chứng kiến vài cái quần áo đẹp đẽ quý giá thanh niên ở thảo luận chút cái gì. Hiển nhiên những địa vị này cũng không thấp, Tử Di khi nhìn đến bọn họ lúc. Nhíu mày, tựa hồ chứng kiến bọn họ sau, cảm thấy có chút không vui, đợi bọn hắn tiếp cận, Lâm Hiên cảm giác được một cổ trùng thiên sát ý từ nơi này trong trận pháp bay ra. Bởi bố trí trận pháp vấn đề, đem cái này trùng thiên sát ý vững vàng khóa ở bên trong, mới chưa có hoàn toàn truyền tới, có thể cho dù có trận pháp này, cũng có thể cảm thụ được bên trong làm người ta run sát ý. Tử Di ngươi tới. Lần này ngươi tới hơi trễ, Triệu Phi cười nói với Tử Di câu sau. Chứng kiến đi theo Tử Di bên người Lâm Hiên lúc, hơi chút ngẩn ra, ánh mắt có chút lạnh nói. Vị này chính là, đây là Lâm Vân Long, Lâm công tử, Tử Di đơn giản giới thiệu một chút. Lâm Vân Long, ngươi tự là cái kia bên ngoài gia châu đều chém gió phá Lâm Vân Long. Bên cạnh Lương Mặc cho Long kêu to lên, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Tựa hồ cũng không tin tưởng ngoại giới chuyện Lâm Vân Long lời thật. Có thể coi là thật. Ở trong mắt bọn họ đều là thứ cặn bã. Bởi vì bọn họ hai đều có kiêu ngạo tiền vốn. Luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi. Chính là bọn họ hiện nay kiêu ngạo nhất tiền vốn. Trong mơ hồ bộc lộ ra ngoài khí thế. Cũng có thể làm cho Lâm Hiên cảm thấy một chút áp lực. Tuổi bọn họ có hơn 20. So với Lâm Hiên yêu cầu mấy năm. Từ đột phá tu vi tốc độ mà nói, cũng không như hắn, nhưng hiện nay liền áp hắn đầu. cũng đã đầy đủ. Tử di bộ dạng đối với bọn hắn đồng dạng không kém. Cũng đạt được luyện linh kỳ tầng 8 trình độ. Thân là cô gái có thể có tu vi như vậy. Xem như là tương đối nghịch thiên. Từ bọn họ đối thoại quan hệ đến xem. Phải là người một nhà. Vạn bảo các đồng bạn các loại. Ta không biết bên ngoài là không phải khoác lác thổi phá. Nhưng ta xác thực chính là Lâm Vân Long. Không biết nhị vị có gì chỉ giáo. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Coi như là đối phương tu vi cao hơn chính mình vượt qua không ít. Hắn đồng dạng là không có nửa điểm sợ hãi. Như thế không có cái gì vấn đề. Nhưng ngươi tới nơi này làm cái gì? Triệu Phi ánh mắt có chút lạnh. Đối với Lâm Hiên tràn ngập địch ý. Quay đầu nói với Tử Di. Nghe nói Tử Di ngươi nhận mệnh hắn vì Hạo Nguyên Thành phân bộ thủ tịch giám định sư. Cái này có phải hay không có chút qua loa? Sẽ ảnh hưởng phía trên đối với ngươi đánh giá. Triệu Phi, ta chọn ai là tự lựa chọn. Với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Thỉnh không nên hoài nghi ta quyết định được chứ. Tử Di lạnh lùng trở về câu. Hiển nhiên đối với Triệu Phi không có bất kỳ hảo cảm. Lần này ta mang Lâm công tử đến. Chính là khiến hắn tiến nhập sát thần trận tu luyện. Cái gì? Ngươi đem bản thân danh ngạch tặng cho hắn. Triệu Phi ánh mắt lạnh hơn. Cái này không đáng giá a. Mấy năm mới một cơ hội. Ngươi lại tặng cho phế vật này. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần không phải người mù. Cũng nhìn ra được Triệu Phi thích Tử Di. Nhưng hắn giọng nói có chút xú. Xuất phát từ hắn đối với Tử Di lễ phép. Cũng không có nói tương hướng. Nhất là nghe được phía sau lúc. Tử Di đúng là đem danh ngạch tặng cho bản thân. Mấy năm mới có một cơ hội. Để cho mình. Như thế nói đến. Cơ hội này thực sự là đủ chân quý. Ngươi hay nhất phóng tôn trọng một chút. Lâm công tử là ta quý khách. Không tới phiên ngươi nhiều lời chút cái gì. Tử Di thanh âm cũng rất lãnh. Danh ngạch ta nghĩ cho người nào thì cho người đó. Điểm ấy không tới phiên ngươi tới quản chứ. Ta thế nào quản không được. Ngươi thế nhưng ta vị hôn thê. Triệu Phi lạnh lùng nói. Kính bạo tin tức ở Lâm Hiên bên tai truyền ra. Nhìn Triệu Phi ánh mắt có một chút bất đồng. Thật đúng là nhìn không ra. Cái này Triệu Phi là Tử Di vị hôn phu. Chính là không biết Tử Di thế nào nghĩ. Vị hôn thê. Tử Di cười lạnh nói. Ta có nhận thức sao? Cái gọi là con nít. Ta cũng không nhận thức. Mời không nên đem vị hôn thê treo ở bên mép được chứ. Cái này kính bạo hình ảnh. Lâm Hiên cảm giác giống như là đang nhìn một trận gia bạo. Bất quá nhìn bọn họ xem bản thân ánh mắt. Rõ ràng mình bị lôi xuống nước là bởi vì tiểu tử này sao? Triệu Phi gầm lên một tiếng. Trở tay liền hướng Lâm Hiên một chưởng vỗ qua đây. Khí thế kinh khủng hướng hắn chấn động qua đây. Phá phong chi chưởng nhào tới trước mặt. Đủ để xé rách khu vực này không khí. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Không chút do dự đi theo vảy ra một chưởng. Kinh người khí kình cái bọc nơi tay vỗ lên. Hỏa diễm đi theo bay lên. Trong cơ thể phượng hoàng chi lực trong nháy mắt bị đốt. Hùng một tiếng. Lâm Hiên vung chưởng nghênh đón. Ngoặc kép chấm than. Hai người đồng thời bị đẩy lui mấy bước. Ngược lại Triệu Phi nhiều lui về sau một bước. Lần đầu giao phong Triệu Phi bị thua. Cũng không phải Triệu Phi so với Lâm Hiên yếu. Mà là hắn quá thấp đánh giá Lâm Hiên thực lực. Còn có tốc độ phản ứng. Hảo tiểu tử. Còn có mấy phần tính tình. Người biết ta là ai sao? Triệu Phi bị đẩy lui mấy bước sau. Giận quá thành cười nói. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng đột nhiên liền cho ta đến một trường. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Lâm Hiên không có nhượng bộ chút nào. Nếu như hắn không được thò tay đi ngăn cản. Bị một trưởng này đánh trúng. Vậy coi như là bị thương nặng. Đối với cái này loại người. Trong lòng hắn cơn tức lớn hơn nữa. Ỷ vào mình có chút bối cảnh. Liền nghiêu bức sao. Convert by. King Killer. Hết chương.